Trời quang, chương 30-3, QT, phiên ngoại extra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng đinh, theo tiếng chuông vang lên, một hồi hai cái giờ học thuật tọa đàm cũng vừa lúc kết thúc. Trên bục giảng, mang bạc biên tế khung mắt kính giáo thụ buông áo lông cuốn lên ống tay áo, khớp xương thanh tú trắng nõn, động tác không nhanh không chậm. Trận này tọa đàm có chút không hoàn mỹ, địa phương yêu cầu lại cải tiến. Vì tránh cho sau khi trở về quên những chi tiết này, nàng trực tiếp ở trên máy tính bắt đầu làm sửa chữa. Dưới đài người nghe đứng lên, top 5 top 3 đi ra ngoài. Hàng phía trước ngồi mấy cái người trẻ tuổi, mặt mày vẫn có vài phần học sinh khí, lại có vài phần sơ kinh xã hội mài rũa giỏi giang. Các nàng đều là Vĩnh Châu Kiến trúc Thiết kế Viện nghiên cứu trợ lý nghiên cứu viên, gần 2 năm mới từ trường học tốt nghiệp, thảo luận tọa đàm nội dung. Nghe xong trình giáo thụ tọa đàm, suy nghĩ chúng ta cái kia bản vẽ, có cái tham số có phải hay không có thể sửa hạ, đã định bản thảo, ta kiến nghị là không cần đại sư. Mặt chính là một chút điều chỉnh nhưng thật ra có thể. Tiểu Dư, người nói đi, ta, nhìn chằm chằm vào trên đài nữ nhân Dư Trừ bỗng nhiên bị điểm đến danh, nàng quay đầu lại, có điểm ngượng ngùng mà cười cười. Xin lỗi, ta vừa rồi có điểm thất thần, nàng chát cái đơn giản cao đuôi ngựa, chỉ đừng cái tiểu Dư kẹp tóc. Thanh thanh sàng sàng màu lam áo lông, sấn đến màu da cực bạch, mặt mày là không kịp tàng khởi ấm áp. Tưởng cái gì đâu a, tưởng người trong lòng lạp, đúng rồi nga. Phía trước làm hạng mục tiểu lương luôn là không phải ở truy ngươi a. Ta xem hắn tặng thật nhiều thứ hoa đi, trên đài người dừng lại động tác, nâng lên mắt, hơi mỏng môi nhấp khẩn. Không có không có, Dư Trừ ở đồng sự trêu ghẹo tươi cười nghiêm túc mà nói. Ta nói với hắn qua. Thỉnh hắn đừng tới tìm ta. Ai nha Tiểu Dư, đều là người trẻ tuổi, người đừng như vậy cũ kỹ sao? Thử xem đi, vạn nhất có cảm giác đâu. Nhân gia ôn nhu lại soái, còn nhiều kim, điểm nào không hảo, Dư Trừ thu liễm khởi ý cười. Không thích chính là không thích, đừng khai ta vui đùa. Nàng như vậy không chút nào để ý thái độ, làm đồng sự khai không dậy nổi vui đùa, lại nhiều trêu ghẹo nói cũng chỉ có thể từ bỏ. Hảo hảo không nói, đúng rồi, chạy nhanh ăn cơm xong phải về trong viện tăng ca đâu. Hảo hâm mộ Tiểu Dư a, ta cũng tưởng từ chức. Người khoản vay mua nhà không cần còn lạp, còn từ chức. Đi lạp, ồn ào nhốn nháo người trẻ tuổi rốt cuộc từ phòng hội nghị đi ra ngoài. Trên đài giáo thụ cầm máy tính xuống dưới, ngồi xuống đệ nhất bài. Qua 10 tới phút, môn kẽo kẹt một tiếng, Dư Trừ đi vòng vèo trở về, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngữ khí thân mật lại thân cận. Hảo sao, trình đại giáo thụ, trình khuynh không ngẩng đầu xem nàng, chuyên tâm nhìn máy tính. Dư Trừ xem nàng không quá lý chính mình, cũng không tức giận. Người này công tác thời điểm không quá yêu nói chuyện, không thích bị đánh gãy, luôn luôn đều như thế. Nàng, chờ lâu rồi có điểm nhàm chán, ghé vào trên bàn, gương mặt gối tay trái cánh tay, quay đầu đi nhìn đang ở chuyên tâm công tác nữ nhân. Tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng bỏ qua cho người nọ trên vai buông xuống sợi tóc, ngữ khí nhẹ nhàng lại hoạt bát. Người hảo chậm a, đem người ném ở chỗ này, Trình Khuynh lúc này mới dừng lại động tác. Không đợi ta, Dư Trừ thấy nàng rốt cuộc vội xong lý chính mình, ngữ khí là có điểm ngạo kiều. Đúng vậy, không đợi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khuynh đem laptop khép lại, dựa qua đi. Chóp mũi đều phải đụng tới nàng chóp mũi, đôi mắt một mảnh minh toại đen nhánh. Phải không, Dư Trừ bị trước mắt bỗng nhiên phóng tới thanh lệ dung nhan kinh diễm đến, không hề lập trường mà sửa miệng. Không phải, Trình Khuynh mới thối lui, nheo hạ má nàng. Đi rồi, Dư Trừ chú ý tới nàng tựa hồ có điểm không rất cao hứng, đuổi theo đi. Ngươi sinh khí lạp, ta liền chỉ đùa một chút sao, ta tuổi lớn, Trình Khuynh vẫn là dừng lại chờ nàng. Không cần cùng ta nói giỡn, Dư Trừ chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười. Bọn họ nói cái kia lương tổng, ta liền nhân ra trông như thế nào cũng chưa thấy rõ. Đưa hoa ta một bó cũng chưa thu, tất cả đều đưa cho Bảo Khiết A-di. Người trẻ tuổi không thể tùy tiện nói giỡn, lần sau nhất định, xuất ngoại trao đổi xong một năm, Dư Trừ về nước sau trước tiên ở một nhà công ty công tác, sau lại đi kiến trúc thiết kế viện nghiên cứu. Bởi vì Trình Khuynh cùng viện nghiên cứu hợp tác quá nhiều, vì không ảnh hưởng Dư Trừ công tác, các nàng cũng không đối ngoại đề lẫn nhau gian quan hệ. Trình Khuynh lúc này mới nhàn nhạt nói một câu, ta có hỏi cái kia lương tổng sao? Dầu ria người, ta không bỏ trong lòng. Này khẩu thị tâm phi bộ dáng, thiếu chút nữa đem Dư Trừ chọc cười. Chờ ngồi trên xe, Dư Trừ dựa qua đi, gương mặt ở trên má nàng cọ cọ. Là, dầu ria người, chúng ta đều không bỏ trong lòng. Trình Khuynh lúc này mới cong cong khóe môi. Công tác đều giao tiếp hảo, ân, buổi sáng đi trong viện đem thủ tục xong xuôi. Công tác này, Dư Trừ cũng làm 2 năm, thượng nửa năm nàng tiếp xúc đến nước ngoài cao giáo một cái hạng mục, hợp tác quá trình thực vui sướng. Kết thúc hạng mục sau, nàng chuẩn bị đi phương Nam công tác một đoạn thời gian. Tới gần cửa ải cuối năm, trên đường người nhiều xe nhiều. Dư Trừ cấp mèo con mua màu đỏ tiểu y phục, về đến nhà trước tiên liền cấp A Bạch thay quần áo. Tiểu Bạch, cho ngươi đổi ăn Tết quần áo mới lạp. A Bạch thân mật mà li ba mét nàng ống quần, thuận theo lại ôn hòa mà ngẩng đầu lên, vẫn là như vậy dính nàng. Trình Khuynh không đi quản này tiểu miêu, này miêu cùng nàng là không thân. Dư Trừ muốn năm sau đi trước phương Nam làm hạng mục, hành lý thu được một nửa. Trong phòng nàng cái dương khai một nửa, mấy quyển thư đặt lên bàn tịch thu. Trình Khuynh đem nàng thư cất vào đi, lại nhìn đến nàng notebook rớt trên đầu giường phía trước liền dừng ở trong nhà nàng. Khi đó các nàng chi gian còn xa cách, giận dỗi nữ hài thậm chí đều không muốn lấy về nàng notebook. Trình Khuynh khom lưng nhặt lên notebook, sau này lật vài tờ, quả nhiên lại nhìn đến kia trương thẻ kẹp sách. Lần trước liền tại đây notebook cuối cùng, sợ là đã sớm bị chủ nhân quên mất. Màu đỏ lá phong trạng ngạnh thẻ kẹp sách, góc phải bên dưới vẽ cái tiểu dứa, mặt trái viết tự. Thực xin lỗi, kỳ thật ngươi đã đối ta thực hảo, nhưng là đại khái là ta lòng tham, đem thuần túy đơn giản quan hệ trở nên không như vậy thuần túy. Chỉ hy vọng ta lòng tham không cần cho ngươi mang đến phiền toái mới hảo. Có lẽ người chung quy chỉ có thể đi con đường của mình. Nhưng ta gặp được ngươi, đêm mưa kia thúc quang, về sau không cần luôn là lạnh mặt, ngươi cười rộ lên tương đối đẹp, hy vọng ngươi mỗi ngày đều vui vẻ. Viết nhiều như vậy, ta giống như không có tư cách cũng không lập trường đem này trương thẻ kẹp sách cho ngươi. Tóm lại, chúc ngươi hết thảy đều hảo. Trình Khuynh nhìn kia đoạn lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thấy này đoạn lời nói, là nàng từ Dư Đình Thu nơi đó biết Dư Trừ mới một mình làm xong giải phẫu. Nguyên lai, trừ bỏ kia trương viết cấp mèo con ghi chú giấy, cũng có ghi cho nàng. Nàng tự niên thiếu chính là độc lai độc vãng tính cách, thân duyên nhạt nhẽo, bằng hữu càng thiếu, chỉ chú ý con đường của mình. Làm sao từng nghĩ tới sẽ trở thành ai ánh sáng đâu. Cũng không nghĩ tới sẽ có một cái nữ hài viết xuống từng câu ôn nhu mong ước, lại không dám nói cho nàng. Trình Khuynh đem kia trương thẻ kẹp sách thả lại đi, notebook phóng tới cặp sách. Dư Trừ luôn là tùy thân mang theo notebook, tùy thời ký lục linh cảm. Nàng quay đầu lại, xoay người, thấy Dư Trừ ngồi xổm ở phòng khách trên mặt đất, một bên cấp A Bạch thay quần áo, một bên toái toái niệm. Muốn ngoan ngoãn nga, lại quá 2 ngày liền đã trở lại. Nàng luôn là ôn nhu lại có kiên nhẫn, đối người chân thành, thích tiểu động vật, nói chuyện ôn ôn chậm rãi, nhưng không nên thoái nhượng thời điểm sẽ không lại thoái nhượng. Trong phòng khách ánh đèn sái lạc xuống dưới, vầng sáng chính hạ là nữ hài tử kia. Trình Khuynh nhìn chăm chú nàng, tâm cũng ấm dương dương một mảnh, tới gần cửa ải cuối năm thời điểm luôn là náo nhiệt. Năm nay Vĩnh Châu Thị cho phép phóng loại nhỏ pháo, Dư Trừ là ở cách vách tiểu hài tử tiếng ồn ào chung tỉnh lại. Hôm nay muốn xuất phát, nàng không chậm trễ liền rời giường. Trình Khuynh đã đổi hảo quần áo, cho nàng cầm một kiện nải màu trắng áo lông vũ. Hôm nay lạnh, xuyên cái này, Dư Trừ dựa qua đi, đôi tay câu lấy nàng cổ. Cái này hảo béo nga, quần áo còn hảo, người là có điểm thịt thịt. Trình Khuynh nhéo đem nàng gương mặt, thúc giục nàng, nhanh lên, nơi nào nhiều thịt. Dư Trừ câu lấy nàng không buông tay, cùng nàng náo loạn sẽ mới buông tay, ngoan ngoãn thay đổi quần áo. Năm trước Trình Viễn Sơn sinh bệnh, Trình Khuynh rất lâu không về nhà, thật vất vả mới rút ra thời gian đi một chuyến. Lên xe sau, Dư Trừ cấp Dư Đình Thu đánh 2 lần điện thoại, Dư Đình Thu cũng chưa tiếp. Trình Khuynh thay đổi phương hướng, thời gian còn sớm, đi nhà nàng đi, mấy ngày hôm trước nàng cùng trong nhà thông điện thoại, Trình Viễn Sơn 1-2 phải mời Dư Đình Thu cùng nhau lại đây trong nhà làm khách, ai bất quá hắn nhiệt tình. Dư Đình Thu cũng đáp ứng rồi. Dư Trừ có đoạn thời gian không có tới tìm Dư Đình Thu, lúc trước nàng còn có bên này chìa khóa, sau lại bởi vì cái kia kêu Lâm Huyền cô nương, nàng liền đem chìa khóa còn cấp Dư Đình Thu. Dư Trừ ấn hai hạ môn linh, tiểu a di, qua sẽ Dư Đình Thu mới đến mở cửa. Tới tới, nàng còn ăn mặc áo ngủ, lập tức, ta đổi cái quần áo liền ra cửa. Nàng một bộ tối hôm qua không quá ngủ ngon bộ dáng, sợi tóc có điểm loạn, thậm chí còn đã quên kêu các nàng đi vào. Trong phòng khách còn truyền đến ôn ôn một tiếng, ai nha, Dư Trừ cùng Trình Khuynh liếc nhau, không tiếng động mà cười. Thực mau, Dư Đình Thu hoạch vụ thu nhặt xong ra tới. Dư Trừ đi trước ấn thang máy, Trình Khuynh chờ ở bên này, chỉ. Chú ý hình tượng A, tiểu A Di, Dư Đình Thu, nàng lấy đầu ngón tay ở khóe môi lau một chút, kết quả cái gì đều không có, mới phản ứng lại đây Trình Khuynh là lừa nàng. Ngươi làm gì, không làm sao, Trình Khuynh khoan thai mà nói, chính là xem người nào đó trâu già gặm cỏ non, còn thực vui vẻ. Dư Đình Thu, hóa ra gia hỏa này là nhớ thù, hiện tại tới trả thù đâu. Trình Khuynh cười, chừng ta làm cái gì, ta có nói sai sao, Dư Đình Thu cười gượng một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nàng xác thật vô pháp phản bác, nàng giống như cũng xác thật. Thang máy đến lạp, Dư Trừ ấn thang máy, thúc giục các nàng, nhanh lên, Dư Đình Thu tức giận mà hung nàng liếc mắt một cái, giành trước một bước vào thang máy. Bất quá cố kỵ Dư Trừ ở, vào thang máy sau nàng đối với vách tường trước nhìn chính mình trạng thái, lại lần nữa xác định thiếu đạo đức Trình đại giáo thụ là thật sự ở lừa nàng. Xe khai một đường, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm trưa. Trình Nhạc luôn luôn nói ngọt, nhìn thấy Dư Trừ trước kêu một tiếng tiểu Dư tỷ tỷ, lại cùng Dư Đình Thu chào hỏi, nhiệt tình kéo các nàng vào nhà ăn cơm. Trình Viễn Sơn uống xong rượu, lời nói cũng nhiều, tiểu năm hơn sau muốn đi phương Nam, này không phải mới hồi Vĩnh Châu không bao lâu, như thế nào lại muốn đi ra ngoài a, uống ít chút rượu. Trình Khuynh đem hắn chén rượu cầm đi, chúng ta ăn xong rồi, đi ra ngoài đi một chút. Dư Trừ còn muốn nói cái gì, bị Trình Khuynh kéo tay, nàng chỉ có thể nói. Thúc thúc, ngài uống ít điểm, ngày mai chúng ta lại liêu. Dư Đình Thu cũng đứng lên, ta đây cũng cùng đi đi một chút đi. Trình Nhạc vội không ngừng mà nói, ta cũng cùng nhau. Trình Viễn Sơn đánh cái rượu cách, nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, đối thê tử trò chuyện lên. Người nói một chút, nhân ra tiểu Dư trời Nam đất Bắc nơi nơi chạy, nàng một người. Được rồi, lão Trình, người cũng đừng nhọc lòng. Trưởng bối rong dài lời nói dần dần thấp kém, rơi rụng ở đông đêm gió đêm chung. Tiểu huyện thành chợ đêm náo nhiệt, Trình Nhạc nói ngọt, hống đến Dư Trừ cho nàng mua một đống đồ vật, lại quái thanh quái khí mà nói. Vẫn là tiểu Dư tỷ tỷ hảo, không giống người nào đó, nhiều năm như vậy trừ bỏ sẽ cho muội muội phát bao lì xì, cái gì cũng không biết làm. Trình Khuynh liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến phản ứng. Dư Đình Thu cười trêu ghẹo, Trình đại giáo thụ, ngươi còn có như vậy bị ghét bỏ một ngày đâu. Trình Khuynh không nói chuyện, khóe môi nhẹ nhàng cong cong. Nàng kéo Dư Trừ tay, đi phía trước đi. Dư Trừ nhìn đến ven đường bán ăn vặt đi không đặng. Ta muốn ăn đường xào hạt dẻ. Trình Khuynh dừng lại, là ai mấy ngày hôm trước nói mập lên. Dư Trừ giơ tay nàng. Đại gia phân một phân sao? Trình Khuynh mới gật đầu. Kia chỉ cho phép ăn mấy cái. Nàng đang muốn trả tiền, nghe thấy có người kêu nàng tên. Tiểu Khuynh a, như thế nào năm nay đã trở lại? Trình Khuynh quay đầu lại, thấy một cái hai tấn hoa dâm phụ nhân ôm tôn tử, cười chào hỏi. Lý lão sư, Dư Trừ mới lột ra hạt dẻ, cắn một cái thiếu chút nữa không năng đến, nhất thời nói không được lời nói, cũng chiều người nọ cười cười. Đây là ta cao trung chủ nhiệm lớp Lý lão sư, Trình Khuynh đơn giản giới thiệu một câu, nàng ôm Dư Trừ vai. Lý lão sư, ta bạn gái, Lý lão sư cười khanh khách mà đánh giá Dư Trừ, đảo cũng khai sáng. Trước đó không lâu gặp được ngươi ba, nghe hắn đề qua một miệng. Bạn gái cũng khá tốt, nhiều năm như vậy ngươi đều đơn, đừng nói ngươi ba, ta đều thấy ngươi sốt ruột. Trình Khuynh mỉm cười, lao ngài lo lắng chưa nói tới a, nhoáng lên hơn 20 năm lạc. Lý lão sư nói xa, nhớ tới ngươi đi học lúc ấy a, túm muốn chết, lãnh đạm cao ngạo thực, ai đều không bỏ ở đáy mắt. Lớp học truy ngươi nam hài tử ngươi không một cái nhìn chúng. Nguyên lai a, ngươi liền thích như vậy ngoan ngoãn mềm mại nữ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là vui đùa lời nói, nhưng nghe đến bên tai lại mạc danh làm người mặt nhiệt. Dư Trừ mặt đỏ, tựa giận phi giận mà nhìn Trình Khuynh liếc mắt một cái. Trình Khuynh cũng cười, Lý lão sư, cũng không có đi, chỉ đùa một chút ha ha. Lý lão sư cười ha ha, nàng cũng mua hạt dẻ. Hảo hảo, ta mang theo bé đi trở về, các ngươi cũng sớm một chút hồi. Đám người đi xa, Trình Khuynh thanh toán tiền. Đi thôi, Dư Đình Thu tấm tắc hai tiếng, hỏi Trình Nhạc, ngươi cảm thấy vị này lão sư nói rất đúng sao? Trình Nhạc gật đầu. Rất đúng, ngươi cảm thấy đâu? Dư Đình Thu không cần nghĩ ngợi. Cầm thú hành vi, lệnh người giận sôi. Trình Nhạc thâm chấp nhận, thói đời ngày sau, phát rồ. Trình Khuynh, ở nàng lạnh như băng trong ánh mắt, Trình Nhạc oa một tiếng nhảy dựng lên, lôi kéo Dư Trừ liền đi phía trước đi. Tiểu Dư tỷ tỷ, tỷ của ta muốn đánh ta lạc, Trình Khuynh muốn nói lại thôi, khí cười. Dư Đình Thu nhịn không được cười to, người này muội muội là cái kẻ dở hơi a, các nàng không đi bao lâu, này đông đêm hạ vũ. May mắn ra cửa có mang dù, trên đường cũng không xối. Về đến nhà Dư Trừ trước rửa mặt, lại đi tìm Dư Đình Thu nói một hồi lời nói, trở lại phòng khi mau 12 giờ, nàng sợ sảo Trình Khuynh. Tay chân nhẹ nhàng mà trở về, đẩy cửa ra thời điểm, Trình Khuynh ngồi ở đầu giường, chính đem Dư Trừ tùy tay đặt ở bên gối notebook lấy đi. Liền như vậy một động tác, kẹp ở bên trong thẻ kẹp sách lại rớt xuống dưới. Trình Khuynh nhặt lên tới notebook, mới thấy nàng đứng ở cửa. Dư Trừ tiến lên, lấy quả notebook đứng đến phía sau, lỗ tai đỏ. Người có phải hay không thấy được, Trình Khuynh cười, trong thanh âm tràn đầy ôn hòa sủng nịch. Ân. Thấy được, Dư Trừ có điểm thẹn thùng, Sở Trường che che mặt. Thế nhưng thấy được, Trình Khuynh kéo nàng tay. Hảo, thời tiết lạnh, nhanh lên nằm xuống. Dư Trừ lúc này mới đem notebook thả lại trong bao, xốc lên mềm mại chăn, ở nàng bên cạnh nằm xuống, tĩnh sẽ mới nói. Đã lâu trước kia viết, không phải hiện tại, Trình Khuynh ừ một tiếng. Ta biết, thật lâu trước kia viết, hiện tại cũng là giống nhau. Năm sau Dư Trừ đi trước phương Nam làm hạng mục. Nửa năm sau khả năng sẽ tiếp tục xuất ngoại đọc sách. Nàng vẫn là muốn một mình đi nàng lộ. Trình Khuynh đem nàng sợi tóc ôm đến nhị sau, sờ sờ nàng vành tay, ngữ khí thở nhẹ mờ mịt, ở đông ban đêm có loại lãnh điều lười biếng. Người muốn bay đi càng rộng lớn không trung, ta có thể làm cái gì đâu. Người muốn bay đi càng rộng lớn không trung, ta có thể làm cái gì đâu. Sẽ bởi vì một người chú ý một thành phố khác dự báo thời tiết. Mong nàng lại không gió vũ. Mong nàng luôn là trời nắng, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nàng, cũng chỉ có thể nhìn nàng phi xa. Dư Trừ chiều nàng cười, hốc mắt lại phát sáp, nói bậy, nơi nào phi đến đi đâu, ta lòng đang nơi này, bị ngươi nắm chặt ở lòng bàn tay, nơi nào phi đến đi đâu. Dư Trừ duỗi tay ôm lấy Trình Khuynh, gương mặt chôn ở nàng sợi tóc, một câu đều không nói. Mấy ngày nay cố tình không đề cập tới, sắp gặp phải ly biệt ẩn đau. Một tia một sợi, vô thanh vô tức mà đem người quấn quanh. Nàng nhiều nỗ lực mới làm hạ quyết định, nàng cũng không phải không nghĩ tới lưu tại Vĩnh Châu. Bình thường cũng hảo, bình phàm cũng thế, cũng có thể như vậy vượt qua cả đời. Nhưng nàng không thể không hướng lên trên đi, đi phía trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khát vọng trở thành có thể cùng nàng sóng vai người. Nàng sẽ không tổng đứng ở dưới đài nhìn nàng. Nàng phải làm chính mình đại thủ, chờ kia một ngày, nàng có phải hay không cũng có thể vì nàng che mưa chắn gió. Ngoài cửa sổ đông vũ càng rơi xuống càng lớn, Trình Khuynh từ nàng càng thêm buộc chặt trong ngực cảm nhận được nàng không tha cùng lưu luyến, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phát đỉnh. Ở không tiếng động, không cần ngôn ngữ thời khắc, chỉ cần ôm. Thời gian là trên thế giới này nhất công bằng đồ vật. Tưởng được đến thứ gì, tưởng trở thành cái dạng gì người. Đều phải đầu nhập thời gian. Nàng đương nhiên cũng hy vọng nàng nữ hài có thể trở thành càng tốt người. Chẳng sợ này đại giới là một lần lại một lần ly biệt. Qua hồi lâu, Dư Trừ mới buông ra tay, nhìn nàng đôi mắt nói, ta có cái gì đưa ngươi. Trình Khuynh, ân. Dư Trừ thật sâu hô hấp, đem tay nàng nắm chặt ở trong tay, cho nàng mang lên một quả nhẫn. Trình Khuynh nâng lên tay, đối với ánh đèn nhìn nhìn nhẫn, lại đâm tiến nàng đáy mắt quang, ý cười ôn nhu. Ta, Dư Trừ chiều nàng cười, là của ngươi, không cần hứa hẹn, các nàng hiểu lẫn nhau mong đợi. Tối nay phong cuồng vũ sầu, ngày mai, nói vậy lại là mặt trời rực rỡ thiên. Chấm, tác giả nhắn lại, nhoáng lên trời nắng kết thúc mau 2 năm, thứ nhất phiên ngoại đưa lên. Cái này phiên ngoại là cái độn hóa, nhưng hôm nay trước phát, về sau yêu cầu phiên ngoại lại viết tân hảo. Chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ. Cách chương.